Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, gió nhẹ. Lâm Lôi cũng không có phát hiện An Lạp Tư chạy đến. Hắn ngược lại lần nữa suy nghĩ, đại địa mạch động. Cái kia Lôi Lâm tiên sinh nói không sai. Đại địa pháp tắc bên trong, thổ chi nguyên tố, là phòng ngự vật chất công kích. Mà, đại địa mạch động, nhưng là phòng ngự tinh thần công kích. Đồng dạng, có thể phòng ngự tinh thần công kích, liền có thể thi triển tinh thần công kích. Lâm Lôi bây giờ ngay tại suy nghĩ, thế nào dựa vào, đại địa mạch động, thi triển ra tinh thần công kích. U Tĩnh Sơn trong cốc, nơi xa một cây đại thụ trên trạc cây, đứng đấy một bóng người, chính là An Lạp Tư. Cái kia An Lạp Tư đang nhìn xem trong sơn cốc tu luyện Lâm Lôi. Giết chết hắn, chỉ cần một kích, An Lạp Tư mặc dù biết Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần. Nhưng là An Lạp Tư hay là quyết định đánh lén, tại ngắn nhất thời gian bên trong giết chết Lâm Lôi. Đây là tát địch tư tháp mệnh lệnh, trong sơn cốc rất là yên tĩnh, xèo, rất đột nhiên. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt vạch phá trường không, đâm về Lâm Lôi. Lâm Lôi giật nảy cả mình. Không tốt, Lâm Lôi cũng cảm giác được mình bị thần chi lĩnh vực trói buộc lại. Nếu như đừng hạ vị thần, đột nhiên lọt vào trung vị thần, thần chi lĩnh vực cùng toàn lực một kiếm, tuyệt đối sẽ trở tay không kịp. Nhưng Lâm Lôi lại là thường xuyên cùng trung vị thần Bá Cát Tư luận bàn. Bây giờ đối mặt An Lạp Tư đánh lén, Lâm Lôi thật giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng. Đầu tiên, dựa vào thể nội lưỡng đại thần phân thân, lập tức chống lên lưỡng đại thần chi lĩnh vực. Cùng lúc Lâm Lôi trong tay lập tức xuất hiện một thanh tử huyết nguyễn kiếm, phi thường thuần thục quơ múa, vô số kiếm ảnh hóa thành một đầu tử sắc dài. Ngay cả cùng kia hỏa hồng sắc quang mang lần lượt va chạm, Lâm Lôi bản thân nhưng là cố gắng tá lực lui lại. Oanh, Lâm Lôi cả người hung hăng nện ở nơi xa thác nước hậu sơn trên vách. Cái kia vách núi trực tiếp vỡ ra, đá vụn lăn xuống. Hả, An Lạp Tư biến sắc. Cái này Lâm Lôi đối mặt ta đánh lén, vậy mà liền thế nào chặn. An Lạp Tư rất giật mình. Xoát. An Lạp Tư phảng phất hùng ưng một dạng xẹt qua một đầu đường vòng cung, phóng tới Lâm Lôi lâm vào vách núi. Chỉ nghe oanh một tiếng, tại vách núi một chỗ khác, Lâm Lôi cả người lại là như thiểm điện nhảy ra, cuối cùng rơi vào sơn cốc trên đất trống. Thanh kim sắc vảy rồng bao trùm Lâm Lôi toàn thân, cái kia sắt thép đồng dạng đuôi rồng tản ra băng lãnh quang mang. Hơi hơi vung vẩy, Lâm Lôi cái kia băng lãnh hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh lẽo nhìn lấy vách núi. Ngươi là ai? Lâm Lôi quát, biến thành long huyết chiến sĩ trạng thái. Lâm Lôi tốc độ là có thể gia tăng rất nhiều, dù cho chính mình lưỡng đại thần chi lĩnh vực điệp ra. Tại đối phương trung vị thần, thần chi lĩnh vực phía dưới vẫn như cũ ở thế yếu. Đáng tin lấy tốc độ áo nghĩa cùng long huyết chiến sĩ biến thân, vẫn có thể bảo trì cùng đối phương tốc độ tương đối tiếp cận. Lâm Lôi một tiếng này hét lớn, chẳng những để cho An Lạp Tư kinh hãi. Cùng lúc, tại Đồng La Sơn mặt khác địa phương, ngay tại lẫn nhau luận bàn bối bối, bạch bào trung niên nhân cùng một bên quan chiến Bá Cát Tư, ba người bọn họ đều thức tỉnh. Lão đại, bối bối biến sắc, lập tức cùng hai vị kia trung vị thần lập tức lên sơn cốc bay tới. Không tốt, cái kia An Lạp Tư biết rõ không ổn. Nếu như chờ đến cái kia hai cái trung vị thần chạy đến, ta liền một tia hy vọng cũng không có. An Lạp Tư bên ngoài thân hỏa diễm thiêu đốt, cả người phảng phất mũi tên trực tiếp vạch phá không gian, thẳng hướng Lâm Lôi. Trong tay hắn chuôi này băng lãnh bị ngọn lửa bao khỏa trường thương trực tiếp đâm tới. Một kích mạnh nhất, An Lạp Tư ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng tại chỗ, hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Dĩ nhiên là không chút nào né tránh. Muốn chết, An Lạp Tư thấy đối phương không né tránh, đáy lòng cười nhạo không thôi. Thực ra, Lâm Lôi vừa rồi từ vách núi bên trong ra, đang lớn tiếng hô quát cùng lúc, Lâm Lôi liền đã khống chế thể nội đại địa thần lực. Thông qua, đại địa mạch động, chuyển đổi, một cỗ, mạch động chi lực, từ Lâm Lôi lòng bàn chân truyền ra. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, trong phạm vi trăm thước chính là mạch động chi lực, khu vực. Ngay vào lúc này, Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cùng một thời khắc, mấy chục cỗ mạch động chi lực từ lòng đất xông ra. Từ phía dưới từng cái phương vị nhanh chóng bao khỏa cái kia An Lạp Tư. Thật giống như, đột nhiên mặt có, tay, xuất hiện, bắt lấy An Lạp Tư hai chân. Ôm lấy An Lạp Tư toàn thân đồng dạng, An Lạp Tư sắc mặt đại biến, chết đi, cũng tại thời khắc này, biến thành long huyết chiến sĩ Lâm Lôi một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm, một tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, cực nhanh phóng tới An Lạp Tư, hoành, thần lực trong cơ thể bộc phát, An Lạp Tư tại rất ngắn thời gian bên trong tránh thoát lượng lớn mạch động chi lực trói buộc. Mà ở hắn tránh thoát trói buộc cùng lúc, hắn cùng Lâm Lôi lẫn nhau khoảng cách chỉ có 10 mét không đủ. Không đủ 10 mét khoảng cách, đối với Lâm Lôi, An Lạp Tư mà nói, quá gần, bởi vì bọn hắn tốc độ đều quá nhanh. An Lạp Tư làm sao có thể lui? Dù sao giờ phút này Bối Bối cùng hai vị kia trung vị thần cũng bay nhanh chạy đến. Tia sáng chói mắt từ cái kia trường mâu bên trong sáng lên. Cái kia băng lãnh trường mâu trực tiếp đâm về Lâm Lôi. Ẩn ẩn một cỗ ánh sáng màu đỏ nhạt ẩn chứa tại trường mâu mũi thương. Chiêu này, An Lạp Tư một kích mạnh nhất, linh hồn, phá diệt, yêu dị tử vang sáng lên. Đồng dạng êm tai cây sáo thanh âm vang lên. Nghe được cái này cây sáo thanh âm. Chính là An Lạp Tư cũng không khỏi nhận một tia ảnh hưởng. Trải qua 20 năm tu luyện, phong khinh ngâm, một chiêu này uy lực nhưng so sánh quá khứ lớn hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất là, cái này, phong khinh ngâm, thanh âm, không đơn thuần là cây sáo thanh âm, còn ẩn chứa vô thanh, sóng âm công kích. Tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp cùng mũi thương va chạm, keng. Cùng lúc cái kia hư ảo tử sắc kiếm ảnh, cũng cùng một đạo hư ảo màu đỏ nhạt thương ảnh va chạm. Hoành, hư ảo tử sắc kiếm ảnh chỉ là rằng co một sát na liền tan vỡ. Cái kia màu đỏ nhạt thương ảnh hơi trở thành nhạt, thế nhưng vẫn như cũ phóng tới Lâm Lôi. Không tốt, Lâm Lôi biến sắc, thế nhưng là cái này tinh thần công kích tốc độ quá nhanh. Không còn kịp rồi. Hỏng bét, tại sơn cốc bên cạnh cách đó không xa ẩn nấp tại một khối đá bên trong, Lôi Lâm, kinh hãi. Thế nhưng là tốc độ của hắn là nhanh, lại không kịp tinh thần công kích tốc độ nhanh. Chết, Lâm Lôi tiếng gầm gừ vang lên. Cái kia hắc ngọc trọng kiếm giờ phút này cũng rơi vào An Lạp Tư trên thân thể. Nói đến chậm chạp, trên thực tế Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm là đồng thời công kích, cái kia An Lạp Tư không có lựa chọn lui lại, thế nhưng là hắn chỉ có thể lựa chọn ngăn cản trong đó một kiện vũ khí. Tử huyết nhuyễn kiếm cùng hắc ngọc trọng kiếm, An Lạp Tư rõ ràng cảm thấy tử huyết nhuyễn kiếm uy hiếp. Hắn ngăn trở tử huyết nhuyễn kiếm, tự nhiên hắc ngọc trọng kiếm rơi ở trên người hắn. Tại màu đỏ nhạt thương ảnh đâm vào Lâm Lôi thể nội cùng lúc một vệt kỳ lạ từ tinh thần lực hóa. Thành ba động, cũng thông qua hắc ngọc trọng kiếm, truyền vào An Lạp Tư thể nội. Hoành, lân phiến bộ dáng trong suốt cách ngăn bảo hộ lấy toàn bộ biển linh hồn. Chỉ là có một cái khe mà thôi. Cái kia màu đỏ nhạt thương ảnh đụng vào lân phiến trong suốt cách ngăn bên trên. Trực tiếp sụp đổ. Tán loạn năng lượng màu đỏ nhưng là có một số nhỏ dọc theo cái kia khe mưu toan trùng kích vào đi. Chỉ là, Lâm Lôi tinh thần lực tạo thành mạch động phòng ngự. Nếu như là cái kia màu đỏ nhạt thương ảnh, có lẽ Lâm Lôi cái này linh hồn chi lực hình thành mạch động phòng ngự đỡ không nổi. Thế nhưng là đây chỉ là tán loạn bộ phận năng lượng mà thôi. Hư ảo trong suốt kiếm ảnh vọt thẳng nhập An Lạp Tư biển linh hồn. Cái này hư ảo trong suốt kiếm ảnh nếu như phóng đại gấp 1 vạn lần, liền có thể phát hiện, đây thật ra là từng đạo sóng tinh thần dày đặc tạo thành một cái chỉnh thể hình kiếm. Lâm Lôi nguyên bản rất bình thường tinh thần lực thông qua đại địa mạch động thi triển đi ra tinh thần công kích, lại là như thế đáng sợ. Hư ảo trong suốt kiếm ảnh xông vào An Lạp Tư biển linh hồn. An Lạp Tư linh hồn chi lực lập tức hình thành một đạo phòng ngự bích trướng. Chỉ là cái này bình thường phòng ngự bích trướng, tại vô số sóng tinh thần cấu thành hư huyễn kiếm ảnh trước mặt, rất nhanh liền sụp đổ. Hư huyễn kiếm ảnh hung hăng đụng vào cái kia thần cách bên trên. Oanh, thần cách rung động, ẩn chứa trong đó linh hồn cuối cùng phá tán. Đại địa mạch động quy nhất hư vô kiếm ba. Là được rồi, Lâm Lôi mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản Lâm Lôi thi triển chính là đại địa mạch động, chấn động 3 công kích trong thân thể nội. Phủ, căn cứ, phong khinh ngâm, kinh nghiệm, nghiên cứu mấy tháng, Lâm Lôi đã sờ đến dựa vào đại địa mạch động, thi triển tinh thần công kích ngưỡng cửa. Thực ra cái này, hư vô kiếm 3, Lâm Lôi còn không có đại thành, có đôi khi thành công, có đôi khi thất bại, không nghĩ tới. Lần này thật thành công. Hô, rất đột nhiên, một bóng người từ An Lạp Tư trong thi thể xông ra. Bóng người này nắm lấy viên kia thần cách nhanh chóng phóng lên tận trời. Cái này An Lạp Tư, hắn vẫn còn một cái thân thể. Lâm Lôi lập tức biến sắc. Siêu, Lâm Lôi liền trực tiếp đuổi tới. Ta trung vị thần phân thân dĩ nhiên là xong đời. Ta đường đường trung vị thần, lại bị một hạ vị thần đánh bại. An Lạp Tư đáy lòng đều là phẫn nộ. Hắn có lưỡng đại thân thể, một cái là hỏa thuộc tính trung vị thần thân thể, vẫn còn một cái là phong thuộc tính hạ vị thần thân thể. An Lạp Tư coi trọng nhất tự nhiên là trung vị thần thân thể. Ta nhất định phải báo thù. An Lạp Tư đáy lòng gầm thét. Thế nhưng cùng lúc, An Lạp Tư cũng liều mạng đi đường. Hô, thần thức bỗng nhiên lan ra, hướng La Áo Đế Quốc phúc tán ra. Tát Địch Tư Tháp đại nhân, Tát Địch Tư Tháp còn đang chờ An Lạp Tư tin tức tốt đâu. A, An Lạp Tư, người đắc thủ sao? Tát Địch Tư Tháp đại nhân, cứu mạng a! An Lạp Tư lại là la hét đạo. Cái này lập tức làm cho Tát Địch Tư Tháp sững sờ. Tát Địch Tư Tháp thần thức cũng trong nháy mắt tản ra, bao khỏa cái kia Đồng La Sơn khu vực. Đồng La Sơn bên trong hết thảy tình huống hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Cái gì? Tát Địch Tư Tháp sắc mặt đại biến, miêu tả chậm chạp. Trên thực tế Lâm Lôi cùng An Lạp Tư giao thủ, trên thực tế chỉ là 2 cái hiệp mà thôi. Một cái là đánh lén, một cái là lẫn nhau liều mạng giao kích. 2 cái hiệp, rất nhanh, giờ phút này Bối Bối cùng cái kia 2 trung vị thần còn không có đến sơn cốc. An Lạp Tư cũng coi là không may, gặp được có được tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí Lâm Lôi. Chủ thần khí lại tàn phá, cũng là chủ thần khí. Cái này An Lạp Tư xui xẻo nhất là Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm, hắc ngọc trọng kiếm đều ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích. Trốn, trốn, An Lạp Tư càn rỡ chạy trốn. Cái này không hổ là phong hệ thần phân thân, tốc cực nhanh. U, một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ vang lên. Một đạo khổng lồ phệ thần thử huyễn ảnh xuất hiện giữa không trung. Cái kia phệ thần thử đang hé miệng, một cỗ quỷ dị lực lượng trong nháy mắt bao khỏa cái kia An Lạp Tư. An Lạp Tư cả người liền ổn định ở giữa không trung, không thể động đậy. Bối Bối, Lâm Lôi giờ phút này cũng ngừng. Hắn giật mình nhìn phía xa Bối Bối. Bối Bối đã biến hóa thành phệ thần thử bộ dáng. Chiều dài cũng liền khoảng nửa mét. Chỉ là Bối Bối sau lưng lại xuất hiện khổng lồ chừng 100 mét cao cự hình phệ thần thử huyễn ảnh. A, không, An Lạp Tư cảm nhận được tuyệt vọng. Một khỏa phong thuộc tính thần cách trực tiếp từ An Lạp Tư thể nội xông ra. Cuối cùng hóa thành một đạo quang mang bay thẳng nhập nơi xa Bối Bối trong miệng. Bối Bối thật giống như ăn hạt đậu, trực tiếp đem viên kia phong thuộc tính thần cách nuốt vào trong bụng. An Lạp Tư thân thể bất lực rơi vào trên mặt đất. Bối Bối chạy qua, đem An Lạp Tư không gian giới chỉ, vẫn còn viên kia hỏa thuộc tính trung vị thần cách cũng cầm trên tay. Hừ, dám đến đối phó lão đại ta, còn muốn trốn, nằm mơ. Bối Bối còn đạp An Lạp Tư thi thể 2-3 cái, lộ ra nổi giận đùng đùng. Tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, cái kia bạch bào trung niên nhân, cùng Lâm Lôi ba người đều trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây chính là phệ thần thử thần thông. Lâm Lôi đáy lòng phát run, thôn phệ người khác thần cách, trách không được dám gọi phệ thần thử, chỉ là quá biến thái chút. Lão đại, Bối Bối bay tới, cầm trong tay hỏa thuộc tính trung vị thần cách ném cho Lâm Lôi. Cái này trung vị thần cách ta tiêu hóa không được. Cho ngươi, nha. Lâm Lôi tiếp nhận cái này trung vị thần cách. Ngươi nói cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Ngươi nói tiêu hóa, thần cách cái đồ chơi này không thể phá vỡ. Chính là dùng thần khí chặt cũng không thể lưu lại một tia vết thương. Đây cũng là thần sau khi chết lại lưu lại thần cách nguyên nhân. Chính là thượng vị thần một kích toàn lực, cũng không thể để cho thần cách vỡ vụn. Thế nhưng là Bối Bối hắn. Đúng nga, ta hiện tại mới là hạ vị thần, cũng chỉ có thể tiêu hóa hạ vị thần cách mà thôi. Bối Bối nói như thế, Lâm Lôi nhìn xem Bối Bối. Không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.